Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 873, Enzo. Hỉ Dương Dương, đẹp Dương Dương, lười Dương Dương, xôi Dương Dương, mặn Dương Dương, mềm nhũn, hồng Thái Lang, hôi Thái Lang, đừng nhìn ta chỉ là một cái dê, màu xanh hoa cỏ bởi vì ta trở nên càng hương. Thiên không bởi vì ta trở nên càng lam, mây trắng bởi vì ta trở nên mềm mại, chấm ngoặc kép, tiểu tiểu chiếu phim trong phòng, vang lên vui sướng tiếng ca, này đâu, đừng nhìn ta chỉ là một cái dê, tại đi qua gần tới 2 năm thời gian trong, đã trở thành cả nước tiểu bằng hữu quen thuộc nhất một ca khúc. Nó truyền sướng độ rộng. So với những cái kia mọi người nghe nhiều nên thuộc kinh điển nhạc thiếu nhi chỉ có hơn chứ không kém. Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime cũng ở cống tỉnh TV liên tục phát ra hơn 400 tập. Thủy chung đều một mực chiếm cứ lấy đồng thời đoạn thu xem quán quân. Với tư cách là thiếu nhi tiết mục bá chủ địa vị không thể lay động. Duy nhất có thể cùng chi tranh phong e rằng chỉ có kinh thành TV phát sóng liên tục. Milito Pony, hàng loạt anime, bất quá bởi vì đồng dạng từ sơ hạ anime chi thủ. Cho nên hai bộ anime phát ra thời gian là sai khai mở. Không có xuất hiện tự mình đánh mình tình huống. Nhưng là hôm nay tại sơ hạ anime nội bộ chiếu phim trong phòng truyền xuất này đầu, đừng nhìn ta. Chỉ là một cái dê, ý nghĩa lại không giống bình thường. Bởi vì nó là Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, anime đại điện ảnh mảnh vĩ khúc. Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hậu kỳ còn không có toàn bộ hoàn thành. Bất quá tại đại điện ảnh đoàn đội cộng đồng dưới sự nỗ lực. Đuổi tại 2018 năm đến trước khi đến cắt nối biên tập xuất một phần dự lãm bản. Phần này dự lãm bản trừ với tư cách là trailer nội dung khởi nguồn ra. Chính yếu nhất chỉ sợ sẽ là vì để La Khải thấy được đoàn đội đã hơn 1 năm tới thành quả. Vì chế tác này bộ anime đại điện ảnh, La Khải trước sau đầu nhập gần tới 200 triệu tài chính. Tới tăng cường đoàn đội, nói kỹ thuật cao, hoàn thiện thiết bị, nếu như còn có nhân viên tiền lương phúc lợi chi tiêu. Kia thiêu hủy tiền liền thiết vượt qua 200 triệu. Đợi đến hậu kỳ toàn bộ chế tác hoàn thành, sau đó triển khai toàn diện tuyên truyền, Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đại điện ảnh thành phẩm đẩy cao đến ít nhất 300 triệu. Đối với Hollywood mà thôi, một bộ anime đại điện ảnh đầu tư 4.000 đến 5.000 vạn đô la xem như rất ít. Thế nhưng ở trong nước, Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đại điện ảnh đầu tư không thể nghi ngờ là phá kỷ lục. Mặc dù nói rất đại bộ phận đầu nhập không đơn thuần là vì này một bộ phim phục vụ. Dựa theo kế hoạch, Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đại hệ điện ảnh liệt đem lấy 1 năm 1 bộ. Tiết tấu đẩy ra, về sau chế tác thành phẩm khẳng định phải sâu sắc giảm bớt. Nhưng cũng là nghiệp nội những người đồng hành sở không dám tưởng tượng. Cao như vậy đầu nhập. Đối với điện ảnh chế tác đoàn đội mà nói cũng là chịu nặng áp lực. Bọn họ vì thế trả giá to lớn nỗ lực. Đoàn đội thành viên đã hơn 1 năm tới rất ít nghỉ ngơi. Hằng ngày đều là tăng giờ làm việc làm. Hiện tại, bọn họ có đầy đủ dũng khí tại La Khải trước mặt ưỡn ngực. 333, sau một khắc, chiếu phim trong phòng vang lên tiếng vỗ tay. Ánh đèn cũng kế tiếp sáng lên. Không sai, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười đối với ngồi ở bên cạnh, Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đại điện ảnh đạo. Diễn kiêm người làm phim Mưu Huyền Kiệt xuất nói, có thể làm được như vậy trình độ, các người công tác là có hiệu quả rõ ràng, ta cũng yên tâm, Mưu Huyền Kiệt xuất khiêm tốn nói, kỳ thật chúng ta làm được còn chưa đủ, nếu như nhân viên có thể nhiều hơn nữa. Thời gian lại dư giả, hẳn sẽ càng thêm xuất sắc, cũng nhiều thiệt thòi Smith đoàn đội trợ giúp cùng duy trì. Bằng không vấn đề còn có thể càng nhiều. Hắn nói có phần trực tiếp, nhưng hoàn toàn là sự thật, Lạc Khải cười một tiếng, kinh lịch nhân sinh lên lên xuống xuống, năm nay đã hơn 40 tuổi mưu uyển kiệt xuất, kỳ thật còn là một vị có chứa văn thanh khí tức người chủ nghĩa lý tưởng. Trên người hắn không thấy được loại kia trong vòng người thường có láu cá. Khôn khéo, tính cách tương đối ngay thẳng, nói chuyện cũng rất thẳng thắn thành khẩn. Nếu đổi lại là người khác, lúc này e rằng có trước tự biên tự diễn một phen. Hung hăng đập La Khải một trận mã thí tâng bốc, lại triển vọng một chút tốt đẹp tương lai. Cuối cùng quảng cáo dùm beng mình một chút công lao. Lớn như thế ra đều cao hứng, nhưng La Khải hoàn toàn thích hắn phần này chân thành cùng thẳng thắn thành khẩn. Đây mới là làm việc thái độ, làm sản phẩm trong nước anime thái độ, sản phẩm trong nước anime đại điện ảnh tương lai đường trả lại rất dài. Cần chính là mưu uyển kiệt xuất như vậy người mở đường. Hắn thiếu chút trở thành tuấn đạo người, may mắn gặp được La Khải. Gặp được sơ hạ anime, La Khải lại hỏi một chỗ cùng đi Smith. Smith, có thể nói chuyện ngươi xem pháp sao? Boss, chấm ngoặc kép, Smith nhún nhún vai, nói, Jiri Zê thứ cần nói rất có đạo lý. Theo chúng ta này bộ anime điện ảnh mà nói, cùng Hollywood tiêu chuẩn còn kém rất nhiều, nhưng nó còn là một bộ hảo tác phẩm, tin tưởng bọn nhỏ sẽ thích. Vị này đến từ Hollywood nhất lưu anime sư không hiểu Trung văn. Thế nhưng vừa rồi La Khải cùng Mưu Huyền Kiệt xuất là dùng Anh ngữ tới nói chuyện với nhau, cho nên hắn nghe được rõ ràng. La Khải gật gật đầu. Vậy thì mời các người lợi dụng còn lại thời gian đem nó làm được càng đỡ một ít a. La Khải đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang đầu bộ đại điện ảnh định vị, cũng không phải là cùng những cái kia Hollywood anime đại tác đi so sánh, mà là đặt chân chân thực vững vàng cất bước. Đầu tiên là làm được sản phẩm trong nước tối cường, ít nhất chiếu phim về sau sẽ không để cho mang hài tử đến rạp chiếu phim các gia trưởng thống mà. Sẽ không lấy tiêu hao nhãn hiệu thanh danh tốt đẹp độ cùng độ tín nhiệm tới tháng lấy phòng bán vé. Cho nên tại đã được duyệt mới bắt đầu. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tại kỹ thuật trình độ thượng lại không có nhìn chằm chằm tối cao, chủ yếu tại nội dung cốt truyện cùng lời thoại trên dưới công phu. Trong phim có khá nhiều cười, không ít có chứa rõ ràng Hollywood phong cách. Tại vừa rồi xem ảnh trong quá trình, ngồi ở La Khải bên cạnh nữ nữ tối thiểu cười vài chục lần. Bảo bối, người cảm giác như thế nào đây? La Khải cuối cùng hỏi nàng, xem được không? Đẹp mắt, nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, nhìn rất đẹp, úi trà. Hôi Thái Lang cùng Lười Dương Dương quá trêu chọc, tiểu Hôi Hôi cũng rất có thú. Đen Lang tướng quân thật ghê tởm a. Nói qua, nàng trả lại phất phất nắm chặt nắm tay nhỏ. Phảng phất trong phim ảnh nhân vật phản diện boss Đen Lang tướng quân liền tại trước mắt mình. Sau đó muốn một quyền đập tới. La Khải ha ha ha, nếu như nữ nữ giám định rất tốt, vậy khẳng định rất tốt. Smith lấy lòng nói, boss, ngài nữ nhi thật sự là một vị angel. Kết quả nữ nữ dí dỏm địa dùng anh văn thay La Khải biểu thị cảm tạ. Thang dụ sơ, chiếu phim trong phòng nhất thời vang lên từng trận tiếng cười. Xem hết dự lãm bản, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Hôm nay La Khải đối với sơ hạ anime công tác thị sát không sai biệt lắm liền chấm dứt. Hắn lại động viên Mưu Huyền Kiệt xuất cùng Smith đám người vài câu. Sau đó mang theo Mạc Lam cùng nữ nữ cách mở công ty lái xe về nhà. Kết quả tại về nhà trên đường, La Khải ngoài ý muốn đón đến Tân Hiểu An gọi điện thoại tới. Tân Hiểu An trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay nữ tính đại đạo diễn. La Khải cùng nàng nhận thức thời điểm còn không có nổi danh. Lúc ấy vì nàng quay chụp kịch truyền hình Yến Kinh Tình Duyên, sáng tác hai bài hát khúc. Tại trong vòng ngoài vòng đều khiến cho rất lớn tiếng vọng. Tân Hiểu An rất thưởng thức La Khải tài hoa. Về sau còn giúp qua La Khải mấy lần. bởi vậy hiện tại nàng gọi điện thoại tới nhờ làm hộ hỗ trợ. Lạc Khải không do dự địa đáp ứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.